Hả? Tiền Phi Phàm không thể tin được, trừng mắt, lắc đầu nói. Cậu bị ấm đầu à? Hết chương 22. Cách chương.